Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701 con quay. Kia Giang Nam Nhứ lại là ngoài cuộc tỉnh táo. Nàng thấy Bạch Không Bỏ có thể ngăn cản trụ đấu của tướng quân. Liền ngưng thần đối phó trước mắt tu sĩ tới. Nàng lúc này bị chúng tu sĩ vây quanh ở giữa trận bên trong. Dù chưa bị thương, nhất thời cũng khó có thể phá tan đối phương vây quanh, vừa mới nhất thời lòng có suy nghĩ. Những cái đó vây quanh tu sĩ lại là từng người đi tới một bước. Tức khắc đem Giang Nam Như vây quanh càng khẩn một ít. Cũng không biết vì sao, Giang Nam Như đãi những cái đó tu sĩ tới gần. Lại là ở những người đó trên người ẩn ẩn ngửi được một tia mùi tanh. Chỉ là những cái đó mùi tanh rất là nhạt nhẽo. Nếu không phải Giang Nam Như nữ tử chấp nhất, tựa hồ còn không phải như vậy dễ dàng cảm xúc đến, hô hô. Giang Nam Như thấy những cái đó tu sĩ càng ngày càng gần. Thân mình lại là tại chỗ vừa truyền, giống như là con quay giống nhau. Nàng trong tay trường kiếm duỗi hướng về phía trước phương, lại là giống như là con quay kíp nổ giống nhau, những cái đó tu sĩ nguyên bản cho rằng đã là đem Giang Nam Như vây quanh. Lúc này Giang Nam Như như thế, lại là rất là kinh ngạc, bọn họ không tự vây quanh đối phương, lại là không thể nào xuống tay, uống, cũng không biết là ai. Đột nhiên hét lớn một tiếng, cánh tay trước duỗi, lại là tưởng kia con quay, bắt qua đi, tới hảo. Giang Nam Như thấy rốt cuộc có người ra tay, trong miệng thầm kêu một tiếng, chỉ thấy nàng thân mình vừa chậm, kiếm dao một tay, lại là đằng ra một con tay phải tới. Nàng xem rõ ràng, lại là đem kia tay phải vung, vừa lúc giữ chặt người nọ cẳng tay, người nọ vốn là muốn tiến lên công kích. Lại không ngờ Giang Nam Như ra tay nhanh như vậy. Tức khắc, người nọ thân mình cũng bị Giang Nam Như lôi kéo. Tại chỗ xoay tròn lên. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam Như con quay tất nhiên là kéo một khác chỉ con quay. Hay chỉ con quay tại chỗ xoay tròn. Uy lực tất nhiên là biến không giống nhau lên. Kể từ đó, con quay thể tích biến lớn hơn nữa. Uy lực tất nhiên là vô cùng. A, ai nha. Ai ra uy, liên tiếp vài tiếng kêu to, lại có mấy người bị Giang Nam Như bắt lấy, tại chỗ xoay tròn lên, chỉ thấy kia Giang Nam Như thân mình như bay, ở đây chung không ngừng vận tác, phàm là bị này cánh tay bắt lấy, không có một người có thể tránh né qua đi, đều biến giống như con quay, giống nhau, tại chỗ xoay tròn, nguyên lai, Giang Nam Như ở tới gần giữ chặt đối phương cánh tay là lúc. Trong cơ thể đan điền trong vòng lại là sinh ra một cổ xảo lực. Nàng trong cơ thể đan điền hư nếu sơn cốc. Linh lực ở trong đan điền xoay quanh mà thượng. Tự xưng xoắn ốc. Đãi thứ nhất bắt lấy địch nhân cánh tay. Kia xoắn ốc linh lực vừa ra. Liền đem đối phương linh lực lấy xoắn ốc chi lực hấp dẫn. Kể từ đó, kia tu sĩ trên người linh lực thế tất sẽ bị hấp thu, phàm là tu sĩ. Lại có ai có thể như thế dễ dàng làm linh lực tiết ra ngoài. Kể từ đó, những cái đó tu sĩ tất nhiên là mạnh mẽ vận khởi trong cơ thể linh lực. Tới chống đỡ Giang Nam Như khác thường công kích. Chỉ là cứ như vậy. Chúng địch nhân tu sĩ trong cơ thể linh lực thế tất sẽ nghịch xoay tròn. Tự thân cũng liền trái ngược hướng chuyển động lên. Giang Nam Như lúc này tính trẻ con nổi lên. Nàng hơi chút thử vài cái. Cứ nhiên mỗi khi đắc thủ, không khỏi đại hỉ, mắt thấy những cái đó tu sĩ tuy nhiều, chỉ cần nhất thời canh ba, liền có thể toàn bộ đưa bọn họ xoay tròn lên, Giang Nam Như nghĩ đến đắc ý chỗ. Không khỏi, khanh khách, hai tiếng cười ra tiếng tới. Nàng biết nơi đây tu sĩ trăm triệu thương không được chính mình. Cứ nhiên thác nổi lên tới, chỉ thấy nàng cũng không ngẩng đầu lên, giơ tay nhấc chân chi gian. Lại là đem rất nhiều tu sĩ khống chế được khởi. Giang Nam Như hứng thú gần nhất. Hét lớn một tiếng. Tay ngọc vừa nhấc. Rồi lại là giữ chặt một người. Ai ngờ. Giang Nam Như thanh âm rơi xuống. Người nọ lại là không chút sứt mẻ. Cứ nhiên không có tùy theo xoay tròn. Hết chương.